Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thứ 255 chương phu thê, Tố Viên bị hắn cường ôm, trên người áo choàng cũng thủ không dưới đến, chỉ là ngước mắt nhìn hắn một cái, nàng lớn lên bất là của Kim Châu người, kia lông mi lớn lên có chút thái quá, thả là chiêu thượng cong, đến nỗi cùng người ta như nhau bình thường động tác. Nàng làm lên đến là hơn khác phong tình, cao chạm một nhịn không được, cúi đầu liền đi tìm miệng của nàng. Tố Tố, ta cũng nhớ ngươi, hắn cũng bám người, bất quá cũng không như vậy bám người. Bây giờ trái lại nhượng Tố Viên không biết nói cái gì cho phải. Tương so sánh cao chạm có chút kích động, Tố Viên đó là bình tĩnh dọa người, trừ trên mặt vẫn treo một mặt mỉm cười. Cái khác thật là nhìn không ra đến đâu nhớ hắn. Điều này làm cho cao trạm thập phần phiền muộn, ngươi căn bản là không muốn ta, phiến tử, ngươi cũng không ôm ta, Tố Viên chỉ đành phải nói, được rồi, ta giải nửa ngày áo choàng đô giải không xong, tay ta vẫn bị ngươi đè nặng, thế nào ôm ngươi nha, của nàng ngữ khí trái lại hơn hống đứa nhỏ ngữ khí, trên mặt còn là mang theo điểm cười, đạo, ngươi buông ra. Ta cho ngươi xem dạng đông tây, thứ gì? Cao chạm hiếu kỳ, làm gì dùng? Tố Viên đợi hắn buông ra một điểm hậu. Lúc này mới đằng rảnh tay đem áo choàng cởi. Sau đó cao chạm liền nhìn thấy nàng cầm trong tay một phần thánh chỉ. Lập tức mục trừng khẩu ngốc, bệ hạ lại cho ngươi thánh chỉ. Tố Viên liếc hắn một cái. Đây là ta cùng bệ hạ lấy được thánh chỉ, nói. Nàng đem thánh chỉ nhét vào cao chạm trong tay, lại ngước mắt nhìn hắn một cái. Đạo, chính ngươi nhìn, làm sao vậy? Cao chạm vừa nói, một bên thân thủ triển khai, nghiêm túc nhìn lại, lập tức sửng sốt, sau đó hắn mãnh ngẩng đầu nhìn hướng Tố Viên, nhìn chằm chằm nàng, Tố Viên bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, thân thủ sửa lại phía dưới phát, biệt xem qua, hỏi, ngươi làm chi như vậy nhìn ta? Cao chạm đi tới trước mặt nàng, đạo, ngươi thế nào cứ như vậy tin ta, ngươi sẽ không sợ ta là một tên lường gạt, ta là người xấu, ta là cái muốn mưu đồ lật thủy thành hỗn đàn, như vậy thánh chỉ ngươi làm sao dám thảo, ngươi sẽ không sợ ngày nào đó ngươi không có gì cả. Tố Viên cúi đầu, nhìn hắn một cái, đạo, ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi lời sao, ta nói lật thủy thành bố cục ở biến. Bây giờ lật thủy thành xuất thế, liền không thể không đối mặt bên ngoài phiền phức phức tạp thế nhân. Lật thủy thành tất cả đô ở biến, nữ tử vị tôn là tổ liệt, này không thể càng biến, chỉ là ta lật tổ huấn, không có ở bên trong tìm được phải là nữ chủ đương gia. Ta cho rằng, có thể giả cư thượng, bất phân trường ấu, đây mới là lật thủy thành sau này đường phải đi, nàng chiều hắn đến gần. Với hắn mỉm cười, sau đó thân thủ ôm lấy hông của hắn, đem đầu tựa ở bộ ngực hắn. Đạo, cao chạm, ngươi là phu quân của ta, ngươi so với ta thông minh, cũng so với ta hiểu hơn. Ta cảm thấy, lật thủy thành ở trong tay ngươi, có thể so với ở trong tay ta càng lâu dài. Ta mời bội thiên vũ nữ đế, cho nên, cũng tin nàng giao cho ngươi như vậy kỳ vọng đại biểu cho cái gì. Ngươi như muốn vì nàng sử dụng, ngươi như nghĩ ở làm ra lợi dân sách lý nội dung. Ngươi phải có một kiên cố hậu trường, bằng không, ngươi làm không lâu dài, hay hoặc là, ngươi khó có thể bắt đầu. Phu quân, ngươi làm lợi dân sách, ta thay ngươi kiếm tiền, được không? Cao chạm mục trừng khẩu ngốc nhìn nàng, nửa ngày mới nói, Tố Tố, chẳng lẽ ngươi là vì ta, mới hướng bệ hạ thảo phần này thánh chỉ. Tố Viên cười với hắn, thấp giọng nói, ta là vì chính ta, cùng con của chúng ta, cao chạm thân thủ, ôm của nàng phía sau lưng. Đạo, Tố Tố, ngươi nói cho ta, có phải hay không bệ hạ buộc ngươi làm như vậy? Ta có thể đi tìm bệ hạ sẽ không làm khó ta, bệ hạ cùng ta quan hệ tốt nhất, nàng với ta cũng tốt nhất. Tố Viên cười ra tiếng, ngươi nói cái gì đó? Ta nghe được ra bệ hạ đối với ngươi thập phần tín nhiệm. Phần này tín nhiệm không phải xuất từ quân thần quan hệ, mà là xuất từ nội tâm ơ siêu nàng coi trọng ngươi. Nhượng ta cảm thấy rất cao hứng. Ta vui mừng ánh mắt của mình thật tốt. Thiên chọn vạn chọn, rốt cuộc chọn đúng rồi một người nam nhân. Phu quân, bệ hạ không có bức bách ta. Nàng chỉ là cấp ta xem ngươi viết kia phân lợi dân sách. Này tuyển trạch là ta làm. Ta nguyện ý tẫn ta có khả năng khuynh lực tương trợ. Đương hảo ngươi hiền vợ, ngươi có vì nước vì dân hùng tâm, cũng có phần này mới có thể. Ta không thể để cho ta có thể cứu thế tế dân phu quân mai một ở trong thành. Tựa như bệ hạ nói, nàng như vậy hối hận, đem vương gia giấu ở trong cung nhiều năm như vậy như nhau, cao chạm nhắm hai mắt. Chậm rãi phun ra một hơi, nửa ngày mới nói, tố tố. Cảm ơn ngươi, ta nợ ngươi nhiều lắm mơ siêu. Thành thân không lâu liền đem một mình ngươi ném ở Lật Thủy Thành. Mấy năm mới về nhà một hồi, chúng ta rõ ràng không có ở chung bao lâu. Nhưng ngươi liền cho ta toàn bộ tín nhiệm, đây là ta phúc khí. Ngươi là thượng thiên ban cho ta phúc tinh, nữ nhân đều thích nghe dễ nghe nói. Tố Viên thấp cười, tựa ở trước ngực hắn, không nói thêm gì nữa. Nhưng nàng động tác đi nhượng Cao Trạm biết, kỳ thực nàng là cao hứng. Cao Trạm ôm Tố Viên, lòng tràn đầy vui mừng, đang muốn mở miệng nói chuyện không ngại Tố Viên đột nhiên nói. Đúng rồi, Hương Nhi ngủ, nếu không còn có thể gọi ngươi ôm ôm ơ siêu, Cao Trạm trừng mắt. Ngươi đem nhi tử cũng mang đến. Tố Viên gật đầu, ân, Cao Trạm một cao hứng, thân thủ trực tiếp đem nàng bế lên. Tố Tố, ngươi thật là cao hứng tử ta. Tố Viên chân một cách mặt đất, lập tức bị dọa cả kinh. A, mau buông ta xuống, mau buông ta xuống. Cao Trạm rất hưng phấn, bất quá cũng không dám làm cái gì. Nếu như là ở Lật Thủy Thành hắn liền cái gì đô không kịp. Bất quá hôm nay là ở Kim Châu, hắn không muốn làm cho phó đại ca thương tâm, cho nên chỉ có thể nhẫn, ôm ôm thân thân vẫn là có thể. Chỉ là không thể lại thân cận. Cao Trạm kéo Tố Viên đi nhìn Tiểu Hưng Nhi. Tiểu Hưng Nhi tiểu đầu chân thật xa là có thể nhìn thấy. Cao Trạm nhẹ chân nhẹ tay bên giường tọa hạ. Đưa tay sờ sờ. Đạo, chúng ta Tiểu Hưng Nhi có phải hay không nên lưu tóc? Nếu không mùa đông thời gian có thể hay không lãnh? Tố Viên đứng ở phía sau hắn. Nhàn nhạt cười cười. Hảo. Vậy ta nghe lời ngươi, trên giường Tiểu Hưng Nhi rầm rì. Tròn vo tiểu thân thể lật cái thân, nằm bò, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều thay đổi hình, tiếp tục ngủ, Cao Trạm càng xem càng thích, hứa là bởi vì là chính mình đứa nhỏ duyên cớ, hắn nhìn liền so với người ngoài ra tiểu hài tử càng thích. Trừ đôi mắt lớn lên coi được, đặc biệt tượng Tố Viên bên ngoài, địa phương khác cùng Cao Trạm hồi bé rất giống. Đều là tròn vo, tiểu mập mạp một, Tố Viên thân thủ buông màn, nhượng hắn ngủ đi, nếu như tỉnh lại muốn náo người, Tố Viên hoán vũ em qua đây nhìn. Mình và Cao Trạm đi phòng ngủ, Cao Trạm nhìn quanh mình, đạo, ở đây so với chỗ ta ở khí phái hơn, quả nhiên là ai ở địa phương nào, ở đây liền thích hợp nhà ta nương tử ở. Tố Viên thân thủ thay hắn cởi áo. Trong miệng đạo, không có ngươi địa phương. Ở đâu ta đô mất hứng, ngươi như ở tại, ta cùng Hưng Nhi ở ổ chó đô nguyện ý. Cao Trạm một phen ôm nàng. Đạo, Tố Tố, ta thú ngươi thật không có thú lỗi. Tố Viên cởi hắn ngoại bào, mang trên mặt cười, làm cho người ta đưa nước nóng, giúp hắn rửa mặt. Ngươi cũng không nên nói này đó dễ nghe nói, ta sau này, chỉ nghĩ chúng ta một nhà ba người hảo hảo. Cao Trạm cúi đầu nhìn ngồi xổm ở trước mặt mình giúp mình rửa chân nữ nhân, thân thủ đem nàng kéo lên, ta tự mình tới liền hảo, ta còn trước đây hồi bé là nha đầu giúp ta rửa. Sau đó cũng là không điều kiện chú ý, không đạo lý cưới ngươi, còn nhượng ngươi giúp ta rửa chân. Tố Viên với hắn cười. Đạo, thế nhưng ta nguyện ý a, ta thay của chính ta phu quân rửa chân, sao thì không được, nằm trên giường thời gian, Cao Trạm ôm nàng vào trong ngực. Chỉ có thể ở trên người nàng trên mặt lại thân lại sờ. Trong miệng còn đạo, ai, còn là Lật Thủy Thành hảo. Làm gì cũng không người quản, phu quân. Mau ngủ đi, ngày mai bắt đầu, ngươi liền là Lật Thủy Thành thành chủ. cho nên, ngày mai nên ngươi đi yết kiến bệ hạ. Nếu như chậm, bệ hạ giận cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Tố Viên nói xong liền đem vùi đầu đến trong ngực hắn, nhắm mắt đi ngủ, Cao Trạm sửng sốt một hồi mới phản ứng được. À, chuyện khi nào, ta thế nào không biết, này quá kỳ cục, Tố Viên ở trong ngực hắn cười nhẹ một tiếng, đạo, ngươi xem thánh chỉ sao, liền là như thế này, nàng mở mắt ra ngước mắt liếc hắn một cái. Ngươi bây giờ ở Lật Thủy thành thành chủ, bệ hạ trên thánh chỉ viết thanh thanh sở sở, ngươi nghĩ chơi xấu, cũng lại không xong, Cao Trạm mục trừng khẩu ngốc, vội vàng hướng trong chăn chui chui. Tố Tố, chẳng lẽ ngươi theo trong cung ra khỏa liên té ngã sợi tóc cũng không làm cho người ta nhìn ra? Chính là vì không cho người nhìn thấy chân diện mục, nếu không đâu, Tố Viên ôn nhu nói, ta nhưng là có đứa nhỏ nữ nhân. Dù cho vì đứa nhỏ, ta cũng không thể đơn giản xuất đầu lộ diện, dựa theo các ngươi Kim Châu thuyết pháp, thịt nếu như thường xuyên ra làm cho người ta nhìn thấy. Có phải hay không sẽ làm ngươi khó coi, nguyên lai nàng đều là vì hắn, dù cho bệ hạ có ý, nhưng hắn biết bệ hạ cũng sẽ không ép bức Tố Viên giao ra Lật Thủy Thành. Bệ hạ nhất định sẽ băn khoăn ý nghĩ của hắn. Cho nên, này rõ ràng chính là hai nữ nhân nghĩ tới một khối. Bệ hạ có lẽ chỉ là nói ra một điểm, Tố Viên liền sáng tỏ. Bất quá, ở ngày hôm sau sáng sớm thời gian, Cao Trạm lại nhận định, này có lẽ chính là Tố Viên một người quyết định, bởi vì hắn sáng sớm khởi đến mặc quần áo thời gian. Là Tố Viên giúp hắn xuyên, kia quần áo căn bản không phải hắn hôm qua kia một bộ. Mà là một bộ hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ đồ mới thường. Hoàn toàn dựa theo thân hình của hắn chế tác mà thành. Cùng hắn Lật Thủy thành thành chủ thân phận rất là ăn khớp. Tố Tố, này quần áo đâu tới? Cao Trạm lăng lăng nhìn Tố Viên vây quanh hắn bận tiền bận hậu. Tố Viên nhìn hắn một cái. Đạo, trước ở Lật Thủy thành cũng không đại sự gì muốn làm. Ta nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm liền theo vụ em học chế y. Không ngờ còn vừa ngươi, như vậy ngươi lấy Lật Thủy thành thành chủ thân phận đi yết kiến bệ hạ. Cũng sẽ không thất thân phân, bằng không nhân ra chỉ sợ muốn cười nhạo ngươi xuyên không tốt, Cao Trạm ngoắc ngoắc khóe môi. Đạo, Tố Tố, ngươi thế nào như thế hiền lành đâu? Trong lòng hắn rất thụ xúc động. Hắn thậm chí không nghĩ ra một nữ nhân thế nào liền hội như vậy tín nhiệm hắn. Nàng này rõ ràng chính là giao ra thân thể của nàng ra tính mạng. Như hắn có nửa phần ý xấu, chỉ sợ nàng cũng sẽ hối hận không kịp. Cao Trạm cảm động với Tố Viên như vậy không có băn khoăn tín nhiệm. Hắn cũng không biết chính mình có thể sử dụng cái gì đi hồi báo. Tố Tố. Ta cũng nhất định sẽ không phụ lòng ngươi cùng Hưng Nhi, hắn không tự chủ được nói ra. Đang cho hắn hệ đai lưng Tố Viên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đạo, có ngươi những lời này là đủ rồi. Hết chương.